Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 181 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 181. Chu Hoành vừa hoang mang vừa tức giận. Hắn liên tục hai lần bị hút đến chỉ còn lại một tia sinh cơ. Ấy thế nhưng Bạch Hạo chẳng những không có việc gì, mà còn được phong sinh thủy khởi, liên tiếp trèo cao. Bây giờ lại còn vào mắt của Đại Thiên Sư nữa, được bổ nhiệm vào chức vị giám sát sứ vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết kia. Chẳng những Chu Hoành e dè, mà tất cả thiên kiêu quyền quý ở trong gia tộc của bọn hắn đều rúng động. Một tên tiểu nhân vật không đáng để mắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng, trở thành một tồn tại mà họ không thể không để tâm tới. Chuyển biến đột ngột này làm cho tất cả nhất thời không thể tiếp thu được. Nhưng theo việc này truyền ra, đám hồ ly quyền quý kia cũng bắt đầu dò dẫm được ý tứ của Đại Thiên Sư. Trời sắp nổi giông bão rồi. Không biết là người nào mở miệng cảm thán, những lời này nhanh chóng lưu truyền ở trong thành Khôi Hoàng. Linh Lâm Vương sau khi nghe tin thì trầm ngâm hồi lâu, sau đó không còn cấm túc con gái Hứa Sa nữa. Sau khi Chu Hoành trở về, Cửu U Vương tìm cách cứu chữa xong thì nghiêm khắc ra lệnh không cho phép hắn bước ra khỏi Cửu U Thành nửa bước. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền tới Cự Quỷ Thành. Cự Quỷ Vương ngồi lặng ở trên vương vị thật lâu, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng than nhẹ một tiếng: Thiên Sư muốn người, ta có thể không cho sao? Cự Quỷ Vương lắc đầu, sắc mặt phức tạp. Còn Hồng Trần Nữ sau khi trở về Cự Quỷ Quân Đoàn thì nghiêm túc cân nhắc lại mọi chuyện, rồi rút ra đáp án cho bản thân. Có thể nói cả thành Khôi Hoàng đã để lên vô số mạch nước ngầm sau quyết định bổ nhiệm của Đại Thiên Sư. Một nơi sâu trong hoàng cung, trong một đại điện trắng nệ, Khôi Hoàng thân mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng. Sau khi nghe được tin này thì thân thể cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịn đầu rồng. Khi bốn phương xôi trào tin tức thì Bạch Tiểu Thuần đang dè dặt đi theo sau lưng của người áo đen về phía hoàng cung. Sau khi kinh hỉ thì hắn đã bắt đầu căng thẳng lo nghĩ về Đại Thiên Sư bí hiểm kia. Trên đường đi, dù không thấy rõ mặt người áo đen, nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt và âm trầm trên người của đối phương. Hắn cảm thấy hơi áp lực nên đang tính trò chuyện một chút để hóa giải bầu không khí. Người áo đen như có thể nhìn ra suy tính trong đầu của Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp chặn họng: Từ giờ tới lúc triệu kiến Đại Thiên Sư, người im miệng cho ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không hài lòng. Hắn bây giờ đường đường là giám sát sứ đấy, thế nhưng nghĩ đến đối phương là thiên nhân mà còn là người thân tín của Đại Thiên Sư, nên hắn lại tự an ủi rằng mình bây giờ có hơi yếu thế, chứ không phải là mình sợ đối phương. Bạch Tiểu Thuần âm thầm hừ một tiếng: Cái tên gia hỏa thấy không rõ mặt kia, rõ ràng là cố ý bịp ta. Bộ dạng lúc hắn tuyên pháp chỉ tràn ngập sát cơ, đây là cố ý làm ta sợ con gì. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy giận, nhưng hắn biết chừng mực, không lộ ra mặt chút nào, chỉ lặng lẽ theo sau bóng lưng kia dần đến hoàng cung. Hoàng cung rộng lớn, xa hoa như chốn tiên cảnh, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình đâu mà ngắm cảnh. Hắn âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến. Không bao lâu sau, người áo đen đi đến trước một đại điện ở trong hoàng cung. Đại điện này thoạt nhìn rất bình thường, không có những vật phẩm trang trí xa hoa, mà bày biện theo lối cổ, toát lên cảm giác tang thương của những năm tháng. Bên ngoài quảng trường, trước cửa đại điện, có đặt một cái đỉnh lớn, hương khói lượn lờ. Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng ai, nơi đây vắng lặng như chốn không người. Chờ chỗ này. Người áo đen buông lại câu, rồi nhóng một cái biến mất. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đóng im ỉm trước mặt, yên lặng chờ đợi. Tự nhiên hắn cảm thấy đại điện này giống như một con hung thú, lúc này đang ngưng mắt dò xét mình. Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói không căng thẳng là nói dối. Chẳng qua hắn vẫn nghĩ là mình tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nếu Đại Thiên Sư thực sự muốn gây bất lợi cho mình thì cũng không cần phiền toái như vậy. Trong Khôi Hoàng Thành này Đại thiên sư muốn bắt mình thì quá là dễ dàng. Trong lúc chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần cũng thầm suy tính xem nên dùng thái độ gì khi gặp đại thiên sư. Vuốt mông ngựa xem chừng cũng không tốt. Cự quỷ vương còn chịu nghe lời nịnh nọt, nhưng đại thiên sư thì không biết có chịu ăn hay không. Khi gặp ta, hắn ắt sẽ phải ra vẻ uy nghiêm, có khi còn quát tháo nữa. Bạch Tiểu Thuần sầu não, đang suy tư, hắn mơ hồ cảm thấy được có gì đó khác lạ, lại như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Nhịn không được, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầng mây phía trên, một đầu rồng cực lớn đang cúi xuống nhìn mình, hai mắt rồng nhấm nháp tinh quang, thần sắc đầy ý tò mò. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp giáng xuống. Uy áp này còn mạnh hơn cả Trần Hào Tùng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhận ra con rồng này e là có thể so sánh với bán thần. Lúc trước, khi vừa tới Khôi Hoàng Thành, Bạch Tiểu Thuần cũng đã thấy con rồng này, nhưng khi ấy là nhìn từ xa. Bây giờ do hoàng cung vốn lơ lửng giữa không trung, nên đầu rồng chỉ có cách Bạch Tiểu Thuần không đến trong trượng, nên hắn có thể nhìn rất rõ ràng, thấy được đến từng phiến vậy. Khoảng cách gần như thế khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút hoảng sợ. Hắn vội lộ vẻ thân thiện, giơ tay vẫy chào con rồng. Người có khỏe không? Bạch Tiểu Thuần vừa dứt lời thì tinh quang trong mắt của đầu rồng khổng lồ kia chớp nhẹ. Rồi Bạch Tiểu Thuần cảm thấy một trận cuồng phong đập tới. Trong mắt chớp nhoáng, con rồng này lại cúi sát xuống, cái đầu chỉ cách Bạch Tiểu Thuần không đầy nửa trượng. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hoảng sợ nhìn chân chân vào con quái vật khổng lồ trước mặt. Hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng hô hấp của nó. Con rồng thì tựa hồ như đang nghe ngóng gì đấy ở trên người của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nó lộ ra vẻ hiếu kỳ mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần hoảng vía đến muốn khóc luôn. Hắn thận trọng từ từ lui lại một bước, nhưng hắn vừa lui thì đầu rồng lại tiến sát một bước. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu tê dại, gắng gượng nặn ra vẻ thân thiện, đang tính nói gì đó thì một giọng nói già nua từ bên trong tòa đại điện ung dung truyền ra. Hắn rất thích người. Bạch Tiểu Thuần giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thì thấy cửa đại điện đã mở ra từ lúc nào rồi. Sâu trong đại điện, một lão già ngồi ở đó. Lão già này mặc trường bào màu trắng, trông như một vị thần có thể thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Tất cả những gì khác đều không còn ý nghĩa. Cơ hồ như khi hắn xuất hiện, dù là đêm đen cũng trở thành ánh sáng. Bạch Tiểu Thuần cảm giác như muốn ngừng thở, trong lòng run lên. Trước mắt hắn chính là người đã từng phóng hình ảnh Hàng Lâm đến Nghịch Hà Tông trước đây, sư tôn của Trần Mạn Giao. Dù rằng hắn chưa từng bái kiến thiên sư, nhưng lúc này đây hắn ý thức được chính thị đối phương. Vì vậy hắn lập tức ôm quyền trịnh trọng cúi đầu. Tỳ chức Bạch Hạo xin bái kiến đại thiên sư. Vào đi. Đại thiên sư mỉm cười, không có uy nghiêm như Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng trước đó, mà ngược lại giống như một lão nhân bình thường. Thậm chí khi vừa nở nụ cười kia thì phong thái thần thánh nọ cũng lập tức tiêu tan vô tung vô ảnh. Người này không giống với cự quỷ vương. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm, hắn lập tức đi vào đại điện, trong đầu ngầm suy tính xem nên dùng thái độ gì. Hắn đi vào, con rồng kia cũng thu hồi ánh mắt, mang theo nghi hoặc chậm rãi tiến về tầng mây. Bên trong đại điện, Bạch Tiểu Thuần như đang đối mặt với vực sâu. Lòng hắn khẩn trương tới cực hạn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách ứng biến gì cho đúng, chỉ có thể chấp nhận là tùy hoàn cảnh mà ứng biến thôi. Tuy nhiên đại thiên sư căn bản không chút gì để tâm dáng vẻ của Bạch Tiểu Thuần. Lão ngồi tại chỗ, ánh mắt quét qua Bạch Tiểu Thuần rồi khàn khàn lên tiếng. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có dám hay không đi tra hỏi các quyền quý của toàn triều, đến cùng là người nào dám quấy rầy sự thanh tu của Khôi Hoàng? Những lời này hắn nói rất chậm, nhưng mơ hồ có một khí thế nhấn chấn nhiếp hòa nhập cùng toàn bộ đại điện, hình thành nên thứ áp bách khó miêu tả phủ trên thân của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì chân mắt nhìn, trong lòng lập tức kích động. Hắn nghĩ đến chuyện mình có thể báo thù, điều tra toàn triều văn võ, tự mình quyết định xem ai là người cấu kết đến hay không. Khi đó tất nhiên chẳng có ai dám trêu chọc tới mình. Nghĩ vậy, hắn phấn khởi, không chút chần chờ, mạnh mẽ vỗ ngực lớn tiếng nói. Đại thiên sư không cần hỏi ta có dám hay không, chỉ cần đại thiên sư mở lời, Bạch Hạo ta làm cái gì cũng được. Đừng nói là điều tra những quyền quý kia, cho dù là phải thăm dò Khôi Hoàng, ta cũng dám. Những lời này Bạch Tiểu Thuần nói rất rõ ràng, lại còn đập ngực bàng bàng nữa. Thấy vậy, thần sắc đại thiên sư không có chút quái dị, trong mắt lộ ra vẻ hài hước. Lão nhìn Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi: người không sợ sao? À, tu vi Khôi Hoàng là gì vậy? Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút rồi cẩn thận hỏi lại: thiên nhân. Đại thiên sư đối với ta ân trọng như núi, mạng ta là do đại thiên sư ban cho. Nếu không, Bạch Hạo hiện tại không chừng đã ở dưới đáy suối vàng rồi. Mặc dù thiên nhân có thể dễ dàng bóp chết ta, nhưng Bạch Hạo không thể cúi đầu trước kẻ ác. Ngoài ra, đại thiên sư sao có thể để tiểu hài tử trung thành và tận tâm như ta bị khi dễ chứ? Bạch Tiểu Thuần tiếp tục vỗ ngực nói ra, thuận tiện nói ra những lời đã từng sử dụng với Cự Quỷ Vương để thăm dò tính khí của đại thiên sư. Hắn không quan tâm Khôi Hoàng cũng như việc phải đụng chạm với đám người quyền quý triều đình. Chuyện này vừa rồi đã làm hắn hoàn toàn ở thế đối lập với quyền quý ở thành Khôi Hoàng. Về đường lui của mình, hắn cũng đã xác định phương hướng. Đến bước này thì làm cái gì cũng được, hắn chỉ cần tranh thủ thời gian để đột phá tu vi rồi lập tức trốn chạy. Đến lúc đó ai muốn tìm hắn thì cứ vượt qua trường thành đến được Thông Thiên Hà thì hãy nói chuyện. Nghĩ tới đây thì trong lòng của Bạch Tiểu Thuần càng thêm yên ổn. Hắn thấy đại thiên sư rất tốt khi ban cho mình chức vụ này, giám sát sứ có quyền lợi to lớn làm hắn càng thêm vui vẻ. Việc tốt như vậy chắc chắn không xảy ra nhiều, liệu mình có thể thừa cơ mà vuốt mông ngựa hay không đây? Vẻ mặt đại thiên sư càng ngày càng kỳ lạ. Lúc trước hắn đã nghe qua về Bạch Hạo khi còn ở Cự Quỷ Thành, hiện tại chứng kiến tận mắt, hắn cảm thấy lời đồn đại vẫn sai lệch nhiều lắm. Gia hỏa này đâu chỉ nịnh nọt mà thực sự là biết tận dụng mọi thứ, trình độ luồn cuối đã đạt tới mức lỗ nào cũng có thể chui vừa. Cho dù như thế, nhưng đại thiên sư rất hài lòng với câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt hắn dần trở nên vui vẻ, nhưng nụ cười kia thế nào cũng có vẻ bí hiểm, giống như có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Bạch Tiểu Thuần. Người đi đi, ra ngoài sẽ có người dẫn đường ngươi đến giám sát phủ, chỗ đó là chỗ sắp tới ở của ngươi. Đại thiên sư nhàn nhạt mở miệng, tay áo vùng lên làm cho bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thấy mình đã ở bên ngoài hoàng cung. Người mặc áo đen lúc trước đứng ngay ở đó, hoàn toàn không ngạc nhiên với việc Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, mà xoay người đi về phía trước. Bạch Tiểu Thuần còn đang sững sờ vì thủ đoạn dịch chuyển vị trí của đại thiên sư. Quan trọng nhất là hắn còn chưa kịp nói một đống lời hay ho đã chuẩn bị từ trước. Được rồi, để lần sau làm xong một lần, ta sẽ nói để đại thiên sư nghe cho đã đời. Nếu không, ta không biết phải vỗ mông ngựa như thế nào nữa. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần cũng đành chịu bỏ qua hắn. Hắn ngẩng đầu ngạo nghễ, rồi đi theo thân ảnh áo đen ở phía xa. Lúc hai người rời đi, đại thiên sư lại nhìn về phía sâu trong hoàng cung. Ánh mắt âm u quán hiện ra vẻ thâm sâu không lường được. Mang trong mình huyết mạch hoàng tộc của nhất đại Khôi Hoàng, chẳng lẽ đã yên ổn quá lâu? Ngươi cần gì phải dấy lên sáu tanh mưa máu ở trong Khôi Hoàng thành một lần nữa chứ? Đại thiên sư lắc đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Giám sát phủ thực sự không phải ở phía trên mà ở phía dưới hoàng thành. Nói một cách chính xác là nó nằm ở khu vực trung tâm, thuộc vào khu thứ 4. Sau khi rời khỏi khu hoàng thành, Bạch Tiểu Thuần bay theo người áo đen. Cuối cùng hắn nhìn thấy một tòa phủ đệ sừng sững ở khu thứ 4. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích không nhỏ, lại nằm ở vị trí náo nhiệt ở trong thành. Thế nhưng toàn bộ đường phố xung quanh lại không có ai đi lại. Bất kỳ người đi đường nào tới gần đây đều lách qua, dường như chỗ này có thứ gì đó vô cùng khủng bố, khiến cho bọn họ không dám tới gần. Từ xa nhìn lại, toàn bộ tòa phủ đệ này là một màu đen có khí tức âm lãnh dày đặc và cực kỳ nồng đậm, giống như một đầu tuyệt thế hung thú nằm ở đó, khiến cho người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Sau khi nhìn thấy tòa phủ đệ này, Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi hít vào một hơi. Hắn nhìn ra nơi đây tràn ngập khí huyết mãnh liệt, hiển nhiên ở chỗ này đã xảy ra rất nhiều lần giết chóc, khiến cho không gian cũng trở nên âm u không tiêu tan trong thời gian dài. Bên ngoài giám sát phủ có phần giống với già nhà môn trong phàm tục, nhưng điểm khác là ở trước cửa có hai pho tượng lớn mặc giáp màu đen, thân thể tỏa ra chấn động cường hãn. Tuy là tượng nhưng đôi mắt rất linh động, giống như là thủ hộ tòa phủ đệ này, đồng thời chú ý khi mọi người tới gần. Khi người áo đen và Bạch Tiểu Thuần đến trước cửa thì hai pho tượng này chỉ lắc mắt nhìn qua rồi thu hồi không quan tâm đến nữa. Bạch Tiểu Thuần đã nhận thức sâu hơn về giám sát phủ. Hai pho tượng này mặc dù không nhìn rõ nông sâu, nhưng chấn động tỏa ra từ thân thể giống rất rõ ràng, có thể so với thiên nhân. Pho tượng có thể so với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy mình buôn bán có lãi rồi. Nếu không phải là người có người áo đen đi cùng thì hắn còn muốn tiến lên kiểm tra hai pho tượng nữa. Cửa lớn của giám sát phủ cũng là màu đen, hiện tại chỉ mở một nửa. Thông qua đó có thể thấy con đường trải đá xanh bên trong lẫn các lầu các đình viện, nhưng lại không thấy một bóng người nào. Sau khi cùng người áo đen đi vào bên trong, Bạch Tiểu Thuần nhận thấy bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước. Hắn thử dò xét khắp nơi một lần, vì trong lòng hắn cảm thấy dù giám sát phủ có âm trầm và kinh khủng đến mức nào thì thế này cũng là an tĩnh quá mức. Đây chính là giám sát phủ. Bạch Hạo, người tự giải quyết cho tốt đi. Ánh mắt người áo đen đảo qua bốn phía một lượt, như nhớ lại, sau đó ném tới một lệnh bài màu đen. Bạch Tiểu Thuần nhận lấy lệnh bài. Hắn đang định mở miệng hỏi han tình hình, nhưng người áo đen đã biến mất khỏi không còn tăm hơi. Hiện tại ở đây chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần. Hắn trợn to mắt, ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay, rồi gãi đầu một cái. Chỉ như vậy thôi ư? Bạch Tiểu Thuần rất bất mãn vì thân phận của mình cao như vậy mà gã áo đen lại lãnh đạm như thế. Chẳng qua cân nhắc việc đối phương là tâm phúc của Đại Thiên Sư, hắn mới nhẹ cười một tiếng. Hay, mà thôi, Đại Thiên Sư tốt với ta như vậy, ta không so đo với hắn. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy lệnh bài rồi nhìn bốn phía. Hắn tản ra thần thức nhưng phát hiện nơi đây có tồn tại áp chế, khiến cho phạm vi thần thức quán ở đây giảm đến 9/10. Giám sát phủ này lại có quỷ dị như vậy. Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương. Thần thức hắn dung nhập vào bên trong lệnh bài, nhưng lại phát hiện lệnh bài kia cần phải luyện hóa. Hơn nữa do chất liệu đặc thù nên kể cả với tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng không thể luyện hóa nhanh chóng được. Hắn ước chừng phải mất ít nhất 10 canh giờ mới có thể hoàn toàn luyện thành công. Bạch Tiểu Thuần chần chờ mất một lúc rồi hô lên. Ở đây có người không? Có ai không? Bạch Tiểu Thuần vừa hô hào vừa đi thẳng về phía trước, nhưng hắn đi quá nửa phù đệ này cũng không nhìn thấy một bóng người nào. Việc này khiến Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy không đúng. Không thể đến một người cũng không có chứ. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, toàn lực tản ra thần thức rồi tăng tốc đi về phía trước. Đến khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng hắn cũng đi đến một vòng. Cuối cùng hắn cũng đi hết một vòng giám sát phủ, bao gồm từng cái đại điện, từng phòng ở, nhưng mặc cho hắn tìm toàn bộ cũng không thấy bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Hắn cảm thấy trình độ quỷ dị nơi đây thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ toàn bộ giám sát phủ chỉ có một mình giám sát sứ sao? Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trực giác quán cảm thấy nơi đây trừ mình ra thì vẫn có không ít khí tức. Những khí tức này như có như không, đồng thời như là nằm giữa ranh giới sinh tử. Chính điều đó làm cho hắn không tìm được một ai cả. Chẳng lẽ nơi đây có ma? Bạch Tiểu Thuần giật mình, liên tưởng tới lăng mộ của Khôi Hoàng. Hắn cảm thấy dựng tóc gáy, sắc mặt thay đổi rồi quay người nhìn về phía sau lưng. Sau khi không phát hiện có người ở phía sau, cũng không có người giấy dán ở sau lưng, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hôn buông xuống, tòa phủ đệ này cũng dần dần đen kịt, khiến cảm giác âm trầm trở nên mãnh liệt hơn. Bạch Tiểu Thuần muốn rời khỏi, nhưng hắn kinh hãi khi phát hiện không thể đi ra ngoài được khỏi đây. Chỗ này lại có cấm chế vô hình phong tỏa tất cả. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã thực sự sợ hãi. Hắn càng lúc càng cảm thấy giám sát phủ này không bình thường. Thử lại vài lần nhưng không cách nào có thể đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tìm một gian lầu các. Sau khi mở cửa, nhìn bốn phía trống trải nhưng lại không vương chút bụi bặm nào cả, hắn vội cúi cuồng ngồi xuống. Xem ra phải luyện hóa lệnh bài kia mới có thể biết được bí mật trong giám sát phủ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn lệnh bài. Hiện tại hắn đã luyện hóa được 3 thành. Hắn nghiến răng vận chuyển tất cả tu vi, sử dụng toàn bộ lực để luyện hóa. Cần phải nhanh lên, ta có cảm giác không ổn. Chỗ này khi về đêm sợ là có ma. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thậm chí càng lúc càng cảm thấy bất mãn với người áo đen vì đưa cho mình đến cái lệnh bài khó luyện hóa như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn cũng hết cách, chỉ có thể liều mạng đẩy nhanh tốc độ luyện hóa thôi. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần luyện hóa lệnh bài thì màn đêm dần dần phủ xuống, không gian tĩnh lặng đến mức một cây châm rơi trên mặt đất cũng sẽ tạo ra âm thanh vang lanh lảnh. Xung quanh càng yên tĩnh thì nội tâm của Bạch Tiểu Thuần càng sợ hãi, hô hấp cũng trở nên bất ổn. Hắn vội vã luyện hóa lệnh bài, đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài lầu các. Cạch cạch, tiếng bước chân tựa như tiếng tim hắn đang đập bình bịch rất rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần có thể xác định đây là tiếng bước chân, nhưng khi hắn tàn thần thức ra tìm kiếm thì lại không thấy một ai. Điều này khiến da đầu của Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ ra đến nơi. Chuyện này ma quái quá. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Ngoài trừ sợ chết thì trên đời này hắn sợ nhất là ma quỷ. Dù hắn đã là thiên đạo nguyên anh nhưng vẫn không thể xua đuổi được nỗi ám ảnh này. Bạch Tiểu Thuần vội vàng móc ra một nắm phù văn dán lên khắp người. Mớ phù văn này là hắn mua từ hồi còn ở Nghịch Hà Tông. Lúc chạy trốn ở Khôi Hoàng Lăng kia hắn đã dùng kha khá, cũng có chút tác dụng. Lúc này hắn cũng mặc kệ cái gì bại lộ với không bại lộ, huống hồ còn có mặt nạ che lấp. Bạch Tiểu Thuần dán kín cả người nhưng vẫn không thấy an tâm. Hắn vội vàng luyện hóa tiếp, hai mắt chốc chốc lại đảo qua bốn phía, rất sợ đột nhiên nhìn thấy một cái mặt người xuất hiện ngay bên cạnh. Ta là giám sát sứ cơ mà. Nơi này là giám sát phủ. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lẩm bẩm. Bỗng nhiên tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nhiều, tựa như đang có thiên quân vạn mã bao vây lầu các này. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy muốn điên rồi. Nhiều quỷ như vậy sao? Mặt của hắn tái mét. Đúng lúc mất hồn vía thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đều đặn theo quy luật, gõ liên miên không dừng lại chút nào. Lồng từ hắn dựng lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hồi lâu sau tiếng bước chân lại vang lên, nhưng nghe như đám thiên quân vạn mã này đang bỏ đi vậy. Lại chờ thật lâu. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần xác định bên ngoài không có thanh âm nào nữa, mới lau mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy hơi mất mặt. Hắn đường đường là thiên đạo nguyên anh, ở man hoang này còn là luyện hồn sư. Mỗi lần luyện hỏa dung nhập không biết bao nhiêu oan hồn, thế mà lại để cho bọn quỷ khi dễ. Bạch Tiểu Thuần thầm khinh bỉ chính mình. Gì chứ, Bạch gia gia ta mà sợ quỷ sao? Ta không ra tay chẳng qua là vì còn chưa luyện hóa hết lệnh bài, lo lắng gây ra hiểu lầm gì đó thôi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy hết xấu hổ, đang định tiếp tục luyện hóa thì cửa phòng đột nhiên truyền tới một tiếng nổ mạnh, bị một lực lượng từ bên ngoài phá khung cửa. Gió đêm lạnh lẽo ập vào mặt, dọa cho Bạch Tiểu Thuần thét lên chói tai. Tu vi toàn thân bộc phát, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Ta là giám sát sứ, chúng ta là người một nhà. Cũng không biết có phải là tiếng gào của Bạch Tiểu Thuần có tác dụng hay không, mà sau khi cửa bị bật mở, không có thêm động tĩnh gì nữa. Bên ngoài trời tối đen như mực, không có bóng người nào. Không gian tĩnh lặng, trực tiếng gió thổi qua tán cây nghe xào xạc. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi, khí tức cũng hỗn loạn. Từ cửa phủ có thể nhìn thấy rõ Khôi Hoàng Thành về đêm. Trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần thì khu 89 lúc trước vô cùng náo nhiệt, càng không cần phải nói đến khu thứ tư nằm ở trung tâm Khôi Hoàng Thành này. Ban ngày xung quanh đây đầy rẫy những cửa hàng cửa hiệu buôn bán tấp nập, nhưng quỷ dị là đêm vừa xuống thì Bạch Tiểu Thuần không còn nghe được bất cứ âm thanh nào, dù là cửa phủ lúc này đang mở toang. Thậm chí ánh mắt hắn lê về phía xa mới hoảng sợ phát hiện những con đường náo nhiệt ban ngày đều đã tối đen như mực. Hiển nhiên mọi người ở đây đều đã biết tình huống từ chỗ này, nên trời tối liền tắt lửa và yên lặng. Nơi đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Bạch Tiểu Thuần cập lập nói, tay bấm niệm pháp quyết đóng cửa phủ lại. Hắn ngó giáo giác các bốn phía, thần thức không ngừng tản ra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn bỗng vỗ vào thứ chữ vật, một tòa hồn tháp hiện ra, hồn Bạch Hạo đi ra ngoài. Đồ Nhi, ngươi là quỷ tu, mau giúp vị sư nhìn xung quanh đây xem có đồng loại của ngươi không. Bạch Tiểu Thuần vội nói. Hồn Bạch Hạo vừa đi ra còn hơi ngơ ngác, chần chờ nhìn xung quanh, rồi lại nhắm mắt cảm thụ một phen, nhíu mày hồ nghi nói. Sư tôn, bốn phía không thấy quỷ hồn thần trí nào, bất quá nơi đây cho ta một cảm giác rất kỳ lạ, tựa như ở đây là một khu vực nằm giữa sống và chết vậy. Không biết miêu tả cụ thể như thế nào, nhưng ta cảm thấy nơi này... Hồn Bạch Hạo vừa quan sát xung quanh, vừa mở lời. Đến lúc quay về phía Bạch Tiểu Thuần, chợt phát hiện sắc mặt của sư tôn đã tái nhợt, bộ dáng hoảng hốt, nên không nhịn được hỏi. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Vì sư một chút cũng không có sợ hãi, ngươi cứ nói đi. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi. Hắn không lộ ra bộ dạng sợ hãi trước mặt Đồ Nhi, nên vỗ ngực lớn tiếng nói. Sư tôn, ta đâu có nói ngươi sợ hãi. Bạch Hạo ngập ngừng. Hả? Không nói chuyện này nữa. Vừa rồi ngươi còn chưa nói hết câu, nơi đây làm sao? Bạch Tiểu Thuần chột dạ, tìm cách đổi chủ đề. Hồn Bạch Hạo cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, rồi mới tiếp tục nói. Ta cảm giác nơi này không phải trống trải như mắt nhìn, khắp nơi đều có người, rất đông đấy. Câu nói của Hồn Bạch Hạo khiến lông tóc của Bạch Tiểu Thuần dựng đứng, khiếp đảm nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy ai. Sư tôn, có phải người sợ không? Hồn Bạch Hạo nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, vừa nghi hoặc vừa buồn cười. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư tôn kinh hoàng như vậy. Dù lúc trước đối mặt mấy trăm thiên kiêu kia, cũng không thấy sư tôn sợ sệt như vậy đâu. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu rên khóc, nhưng nghe đồ đệ nói thì vẫn ngoan cố trợn mắt chống chế. Nói bậy, ta mà sợ sao? Ta còn chưa biết sợ là cái gì đâu. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói, sau đó vội vã tìm cách chuyển chủ đề. Hắn kéo Hồn Bạch Hạo ở bên cạnh, rồi tiếp tục luyện hóa lệnh bài, vừa nói chuyện phiếm với Bạch Hạo. Đồ Nhi, gần đây người nghiên cứu thế nào rồi? Chuyện 18 màu lửa đây. Đồ Nhi, giờ chúng ta không thể trở về cửa hàng được nữa rồi, chúng ta phải cân nhắc biện pháp kiếm tiền mới thôi. Bạch Tiểu Thuần cứ lại nhảy không ngừng. Hồn Bạch Hạo sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn đáp lời từng vấn đề. Nói mãi một hồi, Bạch Tiểu Thuần không tìm được chủ đề nào nữa, liền kể cho Hồn Bạch Hạo nghe về cuộc gặp mặt giữa Đại Thiên Sư. Hồn Bạch Hạo nghe đầu đuôi câu chuyện xong, liền nghiêm mặt. Lúc ở trong hoàng cung hắn không dám phát ra chút khí tức nào, nên cũng không cảm nhận được thái độ của Đại Thiên Sư với Bạch Tiểu Thuần. Đi điều tra những kẻ có liên hệ với khôi hoàng. Hồn Bạch Hạo kinh hãi, lập tức ý thức được sư tôn nhà mình đã xa chân vào một vũng lầy thật lớn rồi. Sư tôn, đây không phải là chuyện đùa đâu. Đại Thiên Sư sở dĩ không biết giết chúng ta, thậm chí còn bổ nhiệm ngươi làm giám sát sứ, điều này hiển nhiên là vì thấy ngươi đắc tội nhiều người như vậy, nên muốn biến ngươi thành một thanh đao ở trong tay quán. Hồn Bạch Hạo nghiêm túc phân tích tình hình. Ta cũng đã nghĩ tới điểm này, thực sự là vì sư quá là ưu tú mà. Bạch Tiểu Thuần nhướng mày. Hắn cũng thoáng quên đi cảm giác ma mị ở nơi đây, nhưng vẫn nhớ sử dụng mặt nạ để phong bế nơi này. Sư tôn, chuyện này đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Quan trọng nhất là thái độ của Đại Thiên Sư. Hắn nếu coi trọng người vì người đã đắc tội tất cả những kẻ kia, thì hắn càng hy vọng thanh đao này sắc bén. Cho nên sau này sư tôn đắc tội với càng nhiều người thì chúng ta càng an toàn. Suy nghĩ của Bạch Hạo không ngừng vận chuyển, dùng trí tuệ quán để phân tích rõ ràng cho Bạch Tiểu Thuần. Từ việc của Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, Bạch Tiểu Thuần đã biết Bạch Hạo rất thông minh. Hắn nghe vậy liền gật đầu tỏ ý tán đồng. Bạch Hạo thấy sư tôn đồng ý với quan điểm của mình liền vui vẻ, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, mắt đảo một vòng liền nhích tới gần Bạch Tiểu Thuần khẽ nói. Sư tôn, ta mơ hồ đoán được tâm tư Đại Thiên Sư, nhất định là hắn muốn dẹp bỏ những tai họa ngầm trước kia, rồi từng bước làm suy yếu các phương chư hầu. Lúc dẹp bỏ tai họa ngầm thì ta tạm thời chưa có đối sách, nhưng lúc làm suy yếu các chư hầu thì ta có một kế rất thích hợp. Vừa làm các gia tộc quyền quý kia sụp đổ, giúp sư tôn lập công, lại giải tỏa khúc mắc cho đại thiên sư, khiến hắn an tâm. Sau đó Bạch Hạo thì thầm kế hoạch của mình: đây cũng là quá hùng ác rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì trợn mắt, hít vào một hơi: sư tôn, con thuyền này chúng ta đã bước lên thì phải ngồi cho thật vững chắc. Bạch Hạo trầm giọng nói: hey, việc này để sau hãy bàn lại. Hiện giờ việc quan trọng nhất ta cần là hoàn thành tốt nhiệm vụ của giám sát sứ. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Mưu kế của Bạch Hạo có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, làm cho bản thân hắn cũng cảm thấy do dự. Chẳng qua là kế này cần thời điểm thích hợp để sử dụng, hiện tại cũng không có gấp. Sư tôn, chúng ta nên âm thầm bố trí từ bây giờ để phòng chuyện vắt tranh bỏ vỏ. Bạch Hạo liếc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần rồi nói một cách thận trọng: hey, yên tâm, việc này vi sư rất có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Hắn không mở miệng thì còn tốt, một khi đã nói ra câu kia thì lập tức khiến cho Bạch Hạo cảm thấy là có chuyện không hay rồi. Chẳng qua là nhìn sư tôn tự tin như vậy, hắn cũng khó nói lại được gì, chỉ có thể trầm tư suy nghĩ thêm biện pháp, rồi không ngừng trao đổi với Bạch Tiểu Thuần. Một đêm cứ thế trôi qua, sự tình quỷ dị cũng không phát sinh thêm lần nào nữa. Trong lúc trao đổi với Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần vẫn cố gắng đẩy nhanh tốc độ luyện hóa lệnh bài. Đến sáng sớm, Bạch Tiểu Thuần thử đi ra ngoài, nhưng hắn phát hiện cấm chế vẫn còn tồn tại. Hiện tại hắn hiểu rằng chỉ có luyện hóa lệnh bài mới có thể nắm giữ được những cấm chế ở đây. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần đành tiếp tục tiến hành luyện hóa. Cuối cùng đến khi hoàng hôn gần buông xuống, hắn mới hoàn thành việc này. Thời gian luyện hóa mất gần 13 canh giờ, còn lâu hơn so với dự tính của hắn. Bạch Tiểu Thuần tản ra thần thức dung nhập vào bên trong lệnh bài. Trong đầu hắn truyền đến tiếng nổ vang như sấm, rồi thần thức nhanh chóng dung hợp với lệnh bài. Tiếp đó trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng của toàn bộ giám sát phủ. Trong nháy mắt khi chứng kiến cảnh tượng này, Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, thân thể chấn động mãnh liệt, thậm chí lấy định được quán cũng phải kinh hô. Đây là... Trong đầu hắn, giám sát phủ như được thu nhỏ vô số lần. Hắn rõ ràng nhìn thấy nó đã xây dựng trên vô số cỗ quan tài. Có thể nói toàn bộ lòng đất phía dưới giám sát phủ đều là những cỗ quan tài rậm rạp chẳng chịt, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Tất cả tổng cộng có 9 tầng, số lượng lên đến 10 vạn chiếc. Bên trong từng cỗ quan tài tản mát ra từng luồng chấn động hết sức khủng bố. Càng ở các tầng phía dưới thì số quan tài lại càng ít, nhưng chấn động từ nơi đó làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kinh hãi. Nhất là tầng thứ 9, tầng dưới cùng này chỉ có duy nhất một chiếc quan tài, nhưng khí tức tràn ra từ đó lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Khí tức rõ ràng là bán thần. Trời ạ! Lồng ngực Bạch Tiểu Thuần cấp tốc vào phòng. Hắn phát hiện lệnh bài trong tay trên thực tế chính là pháp khí để điều khiển 10 vạn chiếc quan tài này. Hắn cảm thấy rõ ràng chỉ cần một ý niệm của mình có thể mở ra 10 vạn chiếc quan tài, đồng thời khiến cho thi thể trong đó thức tỉnh, tuân theo tất cả mệnh lệnh của mình. Đây là giám sát phủ sao? Bạch Tiểu Thuần thấy bản thân có chút bối rối. Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi thần thức, ngơ ngác nhìn lệnh bài màu đen ở trong tay. Hắn tin đây không phải là lệnh bài chủ. Đại thiên sư không thể hoàn toàn giao cho hắn lực lượng kinh thiên động địa như vậy được. Đây chỉ là lệnh bài con, lệnh bài chủ chính thức ở trong tay đại thiên sư. Hắn có thể tùy thời thay đổi chủ nhân của thiết lực dưới giám sát phục. Điều này không thành vấn đề. Chỉ cần ta không đối nghịch với đại thiên sư, ta có thể sử dụng thế lực này, vậy là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Sau khi điều chỉnh lại hô hấp, hắn tản ra thần thức dung nhập vào lệnh bài một lần nữa, rồi ngưng tụ về phía cỗ quan tài gần nhất. Thức tỉnh! Ý niệm Bạch Tiểu Thuần vừa truyền ra, ngay lập tức mặt đất chỗ lầu các ngoài cửa lớn bỗng nhìn vỡ vụn. Cỗ quan tài hắc thiết tràn ngập khí tức tang thương bay ra, ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nắp quan tài trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đẩy ra từ bên trong. Theo nắp quan tài rơi xuống, một cỗ khí tức tử vong mang theo mục nát quyết tán ra bốn phương. Ở bên trong quan tài bỗng nhiên đi ra một đại hán mặc giáp đen, mang mặt nạ màu đen, toàn thân hắn phát ra sát khí kinh khủng đến không thể tưởng tượng. Sát khí này giống như đã từng trải qua vô số lần giết chóc, làm cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng phải biến hóa. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt của Bạch Tiểu Thuần, rồi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hào quang màu đỏ. Một cỗ chấn động thuộc về Nguyên Anh đại viên mãn từ thân thể khuếch tán ra xung quanh. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như để nhớ kỹ khí tức, hắn mới cúi đầu, bịch một tiếng quỳ xuống. Bái kiến đại nhân. Tiếng nói ông ông truyền ra từ trong miệng, thanh âm trầm thấp ẩn chứa tôn kính vô cùng. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cứng lại, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt. Còn Bạch Hạo thì kinh hãi lắp bắp. Giám sát phủ này lại ẩn giấu nội tình như vậy sao? Trong lòng phấn khích, Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài liên tục ngưng tụ thần thức, hướng về phía những quan tài khác truyền lệnh thức tỉnh. Lập tức toàn bộ giám sát phủ nghe tiếng nổ kinh thiên, tiếng hết quan tài này đến quan tài khác lần lượt bay ra, phút chốc đã có hơn 1.000 cái. Sau khi xuất hiện, từng nắp quan tài bị lật bung lên, từng tên đại hán giáp đen đi ra. Tu vi những người này yếu nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ, mạnh nhất thì có hai người là nửa bước thiên nhân. Bọn hắn xuất hiện khiến cho sát khí kinh thiên động địa, gió dục mây vần, bốn phương mở mịt, lại nghe tiếng khóc than thê thảm như có như không. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong số các quan tài bên dưới mặt đất trong giám sát phủ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần định triệu hoán thêm nữa, nhưng hắn phát hiện là lệnh bài này có một ít hạn chế, tựa hồ chỉ cho phép triệu hồi tối đa 1.000 người. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ở 7 tầng trên. Ở tầng thứ 8 có 10 quan tài tràn ra khí tức thiên nhân, nhưng lại bất động không hề phản ứng với lệnh bài triệu hoán. 1.000 người cũng được rồi. Bạch Tiểu Thuần không vì vậy mà buồn bã, trái lại lúc này đây hắn rất vui là đằng khác. Nhìn 1.000 đại hán giáp đen, hắn cười lên ha hà, cảm giác như đang ở trong trường thành, nhấc tay chỉ ra là 1.000 quân xuất hiện. Phải chỉ mấy ngày trước ta có được những người này, thì khi đám người kia đến đây gây chuyện, ta chỉ cần vung tay là đã có thể khiến cho bọn chúng gục ngã. Trong niềm phấn khích, lòng tin của Bạch Tiểu Thuần vào Đại Thiên Sư đã dâng cao đến tột cùng. So với Cự Quỷ Vương, hắn thấy Đại Thiên Sư thiệt là đáng tin hơn rất nhiều. Cự Quỷ Vương chỉ ban thưởng cho hắn mấy thứ tào lao, đâu chỉ như Đại Thiên Sư, vừa ra tay đã là 1.000 quân. Ngoại trừ 1.000 quân này, Bạch Tiểu Thuần còn tìm đến một công dụng khác của lệnh bài màu đen. Hắn phát hiện ra trong lệnh bài còn chứa một số lượng lớn tin tức rất toàn diện về các quyền quý trong Khôi Hoàng Thành và cả trên toàn Man Hoang, làm như bất kỳ lúc nào cũng có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào các quyền quý kia, rồi đem tất cả tin tức ghi chép vào trong lệnh bài. Nhờ vậy người nắm giữ lệnh bài chỉ cần liếc mắt ngó qua là có thể biết được hầu như toàn bộ bí mật ở trong thiên hạ. Chuyện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngãi không thôi. Ngay lập tức, từ những tin tức này hắn liền điều tra được, sở dĩ có chuyện mấy trăm người kia vây công mình chính là vì có kẻ bịa đặt thêm dầu vô lửa, khiến cho đám người kia nổi giận mà kéo đến đòi giết mình. Mà trong đám người đầu sỏ dựng chuyện kia thì Chu Hoành chỉ là một trong ngòi cháy. Hầu như toàn bộ đám người bị Bạch Tiểu Thuần bắt giữ trong luyện hồn hồ đều có liên quan tới chuyện này. Và đây cũng là chỉ trước mắt, sau lưng chuyện này lại thế thấp thoáng dấu tay của hai hoàng tử. Trước đây hắn không biết những chuyện này, giờ đây mới hiểu được tường tận. Nhất là khi hắn chợt nhớ tới hai thanh niên cầm la bàn đứng bên cạnh Chu Hoành, nên lập tức dùng lệnh bài để điều tra thân phận người này. Tên thanh niên kia lại là một trong các khách khanh dưới trướng của đại hoàng tử. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận. Khinh người quá đáng mà. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới nhiệm vụ mà Đại Thiên Sư giao cho mình, lại nghe thấy chuyện những quyền quý này tính giết mình, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ rõ hàn mang. Sư tôn, việc này nên nhịn một chút mới được, nếu làm hư chuyện của Đại Thiên Sư thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Hồn Bạch Hạo ở kế bên Bạch Tiểu Thuần ngó thấy sư tôn mình lộ vẻ giận dữ thì liền hỏi. Khi nghe rõ sự tình, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng khuyên. Việc này không thể nhẫn nhịn, đây là hai chuyện mà cũng là một chuyện. Dù sao thì Đại Thiên Sư cũng không biết những ai đang cầu kết với Khôi Hoàng, đồng thời Thiên Sư cũng không nói rằng ta không được điều tra những người nào. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại. Hắn hiện đang nắm quyền ở trong tay, sau lưng có Đại Thiên Sư, có thể làm xem như mạng nhỏ đã rất an toàn. Lấy tính cách của hắn, tất nhiên là phải báo thù. Dù vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng biết rằng tuy hắn có quyền lực không nhỏ, lại có pháp trì của Đại Thiên Sư, nhưng vẫn cần một ít chứng cứ. nếu nắm được chứng cứ thì dù có sự biến hóa gì, hắn cũng không rơi vào thế bị động. Chứng cứ tuy khó tìm, nhưng đó là đối với người khác, chứ còn đối với hắn... Vừa nghĩ đến hai chữ chứng cứ này, Bạch Tiểu Thuần liền nhớ đến nhà tù tăm tối Cự Quỷ Thành. Những trọng phạm ở đó cũng đã chôn giấu trong lòng biết bao nhiêu bí mật. Đi, chúng ta tới đại lao Khôi Hoàng Thành. Bạch Tiểu Thuần cất giọng ngạo nghễ, mang theo hồn Bạch Hạo, hắn bay đi. Tâm niệm khẽ động đã truyền lệnh cho 1000 đại hán giáp đen. Lập tức cả đám đại hán liền theo sát Bạch Tiểu Thuần bay thẳng về phía xa. Lúc này trời đã hoàng hôn, nhưng khu vực nội thành vẫn phồn hoa náo nhiệt như ban ngày. Trên đường phố, kẻ đi người lại vẫn nườm nượp. Đám người Bạch Tiểu Thuần khi thế hùng hăng, mang theo gió lạnh tê tái cùng từ khí giận người, đi qua nơi nào thì đều khiến cho mọi người chấn động. Đó là những ai thế? Sát khí quá nặng nề mà. Đây chẳng phải là Bạch Hạo đó sao? Những hồn tu mặc giáp đen theo sau hắn, vì sao mà ngập tràn tử khí như thế? Tiếng nghị luận lập tức sầm rì nổi lên từ bốn phía. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, khiến lòng hắn dậy nên niềm cảm khái. Có nghìn quân ở trong tay, còn ai mà dám trêu chọc tới ta nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 181 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.